Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488 Khảo Nghiệm. Phong Ly Đại Đế nói làm Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đều cảm giác có vài phần ngưng trọng. Các ngươi đấu giá hội sau đi hải vực trừ bỏ muốn cảnh giác Tạ gia cùng Lãnh gia người ngoại. Kia cổ thần bí thế lực cùng Ma Thiên Điện người cũng muốn cẩn thận, Ngu Thanh Thiền biết kia cổ thần bí thế lực khẳng định chính là cái gọi là Bạc tộc Ngủ Đông ở đại lục thế lực. Đối Ma Thiên Điện lại luôn có loại không nghĩ là địch mạc danh cảm xúc. Phong Ly Đại Đế, Ma Thiên Điện cùng Bạc tộc cũng có quan hệ sao? Phong Ly Đại Đế ánh mắt tiệm thâm nhìn Ngu Thanh Thiền. Ma Thiên Điện cùng Bạc tộc kia cổ thần bí thế lực hẳn là đối lập. Bất quá Ma Thiên Điện thống lĩnh cấp bậc nhân vật cũng nên là cao cấp đại lục bởi vì thông đạo đóng. Cửa lưu lại, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Thì ra là thế, Phong Ly Đại Đế lại giao đãi hai người vài giờ hẳn là chú ý. Khiến cho hai người đi trở về. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền rời đi sân. Qua một đoạn thời gian, tên kia trung niên nam tử đi vào mật thất. Chủ tử, điện hạ cùng Ngu tiểu thư đã an toàn hồi khách điếm mân ni, trung niên nam tử cung kính nói. Phong Ly Đại Đế tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt mang theo vài phần mệt mỏi. Người đối Ngu Thanh Thiền thấy thế nào? Trung niên nam tử trầm tư một lát mở miệng nói. Thiên phú, khí chất, tâm tính cùng điện hạ là xứng đôi. Chính là thân thế có chút không xong, Ngu Thanh Thiền là Trì gia gia chủ phu nhân cùng Ngu Cảnh. Hai tử sự tình, Phong Ly Đại Đế đã âm thầm tra được. Ngu Cảnh không phải vật trong ao. Thân thế điểm này nhưng thật ra có thể xem nhẹ, Phong Ly Đại Đế dừng một chút. Thâm trầm nói, nhưng nếu là Ngu Cảnh cùng Ma Thiên Điện trộn lẫn ở bên nhau. Tương lai nếu phải đối đại lục bất lợi, kia trẫm liền không thể cho phép nàng cùng thần nhi ở bên nhau, chủ tử. Hiện tại cũng chỉ là hoài nghi, có lẽ Ngu Cảnh chỉ là đi nào đó bí cảnh du lịch mà thôi, trung niên nam tử là nhìn Phong Thần lớn. Lên, thấy hắn cùng Ngu Thanh Thiền ở bên nhau tương đối nhẹ nhàng. Cũng hy vọng có cái hảo kết quả. Hy vọng đi, Phong Ly Đại Đế xoa xoa ấn đường. Trung niên nam tử nghĩ hỏi. Chủ tử, Lãnh gia cùng kia cổ thần bí thế lực đối Ngu Thanh Thiền sát ý thực trọng. Chúng ta muốn áp dụng cái gì thủ đoạn sao? Lần này hải vực sự tình cũng coi như là một cái khảo nghiệm. Nếu là nàng liền Lãnh gia cùng kia thần bí thế lực ám sát đều vô lực tránh thoát đi. Kia cũng không xứng đứng ở thần nhi bên người, trẫm cũng không hoài nghi thần nhi ánh mắt. Nhưng lại sẽ không nhúng tay Ngu Thanh Thiền thân thế sự tình. Cũng coi như là đối cái kia nha đầu mày rũa đi, Phong Ly Đại Đế trong mắt cất giấu sắc bén. Hơn nữa ngươi thật cho rằng Ngu Cảnh đi du lịch liền sẽ không quản nàng nữ nhi chết sống. Kia muốn phái người bảo hộ điện hạ sao? Trung niên nam tử nhịn không được lại hỏi một câu. Phong Ly Đại Đế trên mặt mệt mỏi càng đậm, trong mắt sắc bén thu hết, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói. Không cần, hắn tương lai muốn gặp phải nguy hiểm càng nhiều. Thân phận của hắn chú định không thể bình phàm, làm cho bọn họ tiểu bối chính mình đi sớm đi, trung niên nam tử thở dài. Gật gật đầu liền rời khỏi mật thất, làm Phong Ly Đại Đế nghỉ ngơi. Ngu Thanh Thiền trở lại khách điếm, Mạc Danh cũng nhẹ nhàng thở ra. Thấy Phong Ly Đại Đế tuy rằng không khẩn trương, nhưng không khỏi cũng sợ đối phương không mừng chính mình. Rốt cuộc đó là bệnh mỹ nhân phụ thân. Không nghĩ tới ngươi thấy kia tiểu tử phụ thân đơn giản như vậy, cổ diễm thanh âm vang lên. Ngu Thanh Thiền nhướng mày, khẽ cười một tiếng, đơn giản, hắn chỉ là ở Phong Thần trước mặt đối ta khách khí thôi. Kỳ thật còn chưa tán thành ta, ngươi làm sao mà biết được. Ta thấy hắn cũng vẫn chưa phản đối a. Nếu không có khả năng đem đại lục bí sự cũng nói cho ngươi nghe, cổ diễm chỉ số thông minh rất cao, IQ lại có điểm thấp. Ngu Thanh Thiền nhún vai. Hắn khả năng còn muốn lại khảo nghiệm cái gì đi. Có lẽ hải vực sự tình chính là một cái làm hắn hoàn toàn kiên định thái độ cơ hội. Hết chương.